Chương 413, hỗn độn. Màu trắng quang hoa rốt cục không chống nổi triệu thần kinh khủng kia thân thể, bắt đầu chậm rãi tiêu tán ghê tởm. Triệu thần lúc này hung hăng xem cùng với chính mình thân thể, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút thân thể của chính mình có thể hoàn toàn đột phá. Đến lúc đó, thân thể của mình có thể cùng Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi thân thể cường độ sánh bằng. Thế nhưng, chỉ thiếu chút nữa cái này kiếp nạn, để bản vương lần nữa chọc giận ngươi đi. Triệu thần sâu hấp một hơi, kiếp nạn. Chính là thiên uy, đều nói thiên uy khó dò, nói đúng là thiên uy khủng bố uy lực. Thế nhưng, hiện tại triệu thần lại muốn lần nữa chọc giận kiếp nạn, cái này tại đây người khác trong mắt, cũng là cực kỳ bất khả tư nghị. Triệu thần trên người khí thế kinh khủng tỏa ra, một loại ngạo thị thiên hạ vương giả chi khí ngạnh sinh sinh đích đem chọn cái kiếp nạn bao vây lấy, giống như là vương giả đang bức bách thần hạ giống nhau. Loại cảm giác này rất nhanh thì làm cho kiếp vân có phản kháng. Trên bầu trời, lúc đầu trải rộng lôi quang trong nháy mắt tiêu thất, màu đen ô mây bắt đầu từ từ biến thành sấm lạnh, giống như là bầu trời hiện đầy bụi giống nhau. Thế nhưng triệu thần cũng sẽ không đơn giản cho rằng đây chính là bụi. Đầu tiên, Lương Sơn đại lục phong cảnh tú lệ, bụi bậm gì gì đó, nơi đó có ở trên địa cầu như vậy ly khai. Đồng thời triệu thần cảm giác trên bầu trời cái kia màu xám cho đám mây tán phát áp lực kinh khủng, hơi gợi lên khỏe miệng. Một lần cuối cùng, đến đây đi làm cho bản vương hoàn toàn đột phá đi. Theo triệu thần tiếng giống to, chỉ thấy bầu trời xám lạnh đám mây hướng phía triệu thần thân thể bốn phía vây quanh mà tới. Tứ phương tám hướng vây quanh mà đến, trực tiếp hợp thành hình hình cầu, đem triệu thần bao vây ở chính giữa. Cảnh tượng như thế này, triệu thần bởi vì thân ở trong đó, nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác. Nếu như nói, triệu thần là người đứng xem nói, cũng rất dễ dàng nghĩ tới cái này đồ đạc rất giống là trứng gà. Mà màu xám cho trứng gà trung ương thì là triệu thần. Cái tình huống này cũng là cực kỳ giống một cái truyền thuyết, đó chính là bản cổ khai thiên chỉ bất quá. Bản cổ khai thiên trứng gà cũng là so với cái này đại vô số lần mà cái kiếp nạn, lại chính là hỗn độn ở triệu thần tiến nhập trứng gà sau đó cũng là đột nhiên nhớ lại cái này cái sự tình. Âm dương sau đó, chính là hỗn độn sao. Triệu thần nhìn bốn phía, hơi thư một hơi. Thế nhưng ngôi triệu thần chỉ cảm thấy bản đến chính mình thân là tu sĩ nhẹ nhàng toàn bộ tiêu thất, giống như là trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại giống nhau, trực tiếp biến hóa là người bình thường, không, thậm chí ngay cả người thường cũng không bằng, quả thực giống như là một cái gần xuống mồ lão nhân giống nhau, mỗi đi một bước đều cực kỳ gian nan, mỗi một lần hô hấp đều không sạch sẽ không gì sánh được. Đây chính là hỗn độn than bùn a, ai nói hỗn độn xuất phẩm tất trúc tinh phẩm đàng con mẹ nó bây cha a. Triệu thần trong lòng mắng to. Chính mình thân ở hỗn độn, loại cảm giác này nơi đó có nhất gọi xong rồi khắp nơi đều là không sạch sẽ. Cái loại cảm giác này giống như là vừa mới chuẩn bị xong cây bông trong mền bị rắc lên một tầng thật dày hạt cát. Cái loại cảm giác này bấy cha a, tuy là triệu thần trong lòng mắng to, thế nhưng nên làm sự tình vẫn phải làm, tỉ như đột phá nhục thân sau cùng nhất lớp bình phong. Thế nhưng, triệu thần cương vừa mới chuẩn bị làm cái này cái chuyện thời điểm, cũng là đáy hố phát hiện, chính mình không có tinh lực Lâm Anh Mi ba quyển thiên thư mộng cảnh. Giết Lâm Anh Mi lại là nhất chiêu phong tuyết liên trưởng đêm khoảng cách giết chết vạn danh sĩ binh. Cái kia lúc trước phách lối Lục Khiêm cũng đầy bụi đất, nhấc chân chạy. Đại nhân chạy cái gì hay là nghe anh Mi lời nói, cùng cái kia Phú An đại nhân cùng nhau đi trước một bước đi. Lâm Anh Mi trong mắt hàn quang lóe lên. Cơ cười một tiếng. Thiếu nữ đối với mấy cái này nghiêm chỉnh huấn luyện cấm quân có chút khinh thường. Trong không khí trong nháy mắt bị vô số sát khí xỏ xuyên qua, hết thể tới bảo vệ Lục Khiêm cấm quân đột nhiên nhất tề vặn gãy. Nhưng là bọn hắn cực kỳ có làm, lập tức cầm trường binh, không hẹn mà cùng vùng ra, hợp thành trận thế, lực lượng tuy nhỏ tập hợp lại cùng nhau, lại có chút khí thế kinh khủng. Trong tay binh khí xé liệt không khí, những thứ này không sợ cấm quân đã theo vào tới. Những thứ này các cấm quân xung phong mặc dù không có kỵ binh một dạng sắc bén, thế nhưng phối hợp lần này khí thế kinh khủng khiến cho bọn họ xung phong giống nhau vốn có cường đại lực các bách. Lâm Anh Mi bất tiết nhất cố, khẩu súng thương đưa ngang một cái. Tất cả khí thế trong nháy mắt bị tan rã, phong tuyết đình chỉ lưu động, mất đi khí thế dựa vào sĩ binh có điểm bối rối, có thể lập tức đáng sợ hơn còn ở phía sau. Thiếu nữ hai mắt hiện lên lành ý, một thương bổ tới. Cường đại sát khí chạy ngược đứng lên, biến mất phong tuyết trận trong lúc đó xuất hiện tuân ra, bắt đầu tay mang trong lúc đó dĩ nhiên sinh sôi kích khởi một đạo gió giật. Xung phong sĩ binh trong nháy mắt bị cắn nuốt huyết đủ. Lâm Anh Mi hướng không trung mọc lên, tốc độ cực nhanh, hướng phía Lục Khiêm lướt đi. Lục Khiêm nhìn lại, quá sợ hãi, giáo đầu cứu ta vội vội vàng vàng gian, cái này nam nhân vũ nghệ cũng không tệ, nhưng là Lâm Anh Mi có chiến đấu giáo lý thiên phú, càng là rằng co tranh đấu, võ nghệ thì sẽ càng mạnh, Lục Khiêm làm sao có thể so với. Phượng Hoàng hòa tan hoa tuyết, hơi nước thẳng lên. Lục Khiêm không cam lòng chợt làm khó dễ, một tiếng trong gào thét, toàn thân bắp thịt trong nháy mắt bành trướng hở ra, to lớn huyết quản ở da thịt mặt ngoài có thể thấy rõ ràng. Bại lộ bên ngoài da thịt bày biện ra màu huyết hồng, gân xanh tất hiện. Những thứ kia to lớn cơ bắp thật giống như sống lại giống nhau, ở trên thân thể hắn dường như sơn khâu vậy vặn mẹo, có vẻ cực kỳ khủng bố. Trong tay nhất đem đại đao nương theo thái sơn khí thế một mạch chặt xuống. Lâm Anh Mi một cái nhẹ nhường một cái, liền tránh ra một đao này. Rơi tới phía sau, Lục Khiêm lại về thân lúc, nhất cương lạnh như băng mũi thương đã đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Đem cây kia hừng hực còn đang nhảy nhót trái tim sống sờ sờ đào lên, Lục Khiêm mặt xám như cho tàn nhìn Lâm Anh Mi lạnh lùng khinh thường con mắt. Báo tử đầu rút ra trường thương, máu trào như suối. Lục Khiêm vừa chết, còn lại mấy vạn cấm quân lập tức hoảng hồn, cũng không dám nữa đối Lâm Anh Mi khởi xướng công kích, nhìn ánh mắt của nàng có chút kính nghệ. Lâm Anh Mi cầm trường thương, tiên huyết tích quá mặt đất, toát ra nhiều đóa hương mai, nữ hải từng bước hướng phía sơn thần miếu đi tới. Dọc đường cấm quân dồn dập nhường đường. Lâm Anh Mi cảm thấy cái chán ở nóng lên, cảm thấy Triệu Thần tựa hồ gặp phải phiền toái, nữ hải có chút lo nghĩ tăng nhanh tốc độ. Thiếu chủ còn đang chờ tại hạ trở về. Liên để cho chúng ta thống khoái giải quyết đây hết thảy đi. Lâm Anh Mi đi tới sơn thần trước miếu, nhìn quyển thượng thiên thư người cuối cùng khiêu chiến đối thủ, nhưng lần này báo tử đầu nhãn thần đã không có phía trước khinh miệt, ngược lại trở nên hết sức tôn kính. Lâm Anh Mi gật đầu. Sau đó Phượng Hoàng lần ra. Dĩ nhiên cùng Lâm Anh Mi giống nhau là chân hoàng cảnh. Cái kia uống rượu hắc y gì thiếu nữ đứng dậy, cầm gậy gộc. Một bộ không kềm chế được tiếu dung. Chờ ngươi rất lâu rồi, Anh Mi, ta Vương Tiến liền tới lĩnh giáo một phen đi cầu thả cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu chương 197.